tiếng quyến luyến cùng thế thôi. Nuốt nước mắt vào đây con tim, chỉ muốn nói một câu sao quá bất ngờ. Giờ đây níu kéo cũng thấy người đã quên, đã qua chế tình hoa giờ phân. Trái tim sầu mới không đường tình ngã thành người dưng.